Chương 703, người nào từng thấy nàng cười. Làm, lúc kia Diệp Sơn Ca tới gần cái kia gian khách đường xếp bằng gỗ thời điểm, một màn kia cảnh tượng, nhìn xem làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Khách sạn đã bị Lý Phù Giao rút kiếm chém ra, chỉ còn lại có một mặt vách tường lập trong sa mạc, mà tại khách sạn phế tích lúc trước, Lý Phù Giao một bộ thanh sam đều là máu tươi, toàn bộ khuôn mặt đều là máu đen, nhìn xem không giống như là một cái xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, giống như là tại phố phường ẩu đã bị người đánh được cực thảm tên ăn mày. Lý Phù Giao cảnh ngộ thê thảm, nhưng Giang Xuyên nhìn xem cũng không có quá tốt, bụng của hắn bị được Minh Nguyệt một kiếm chém qua, lưu lại một đầu vết thương sâu tới xương, mà lồng ngực bên kia thì lạc bị được Lý Phù Giao thanh ti một kiếm lấy xuống, nếu không phải đang ở đăng lâu cảnh giới thâm hậu, chỉ sợ là cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi. Bất quá mặc dù không có chết, nhìn xem cũng là bị thương rất nặng thế. Diệp Sơn Ca phiêu lạc đến Lý Phù Giao bên cạnh thân, liếc mắt nhìn gia hỏa này thương thế, thấp giọng hỏi, người cái kia thanh tiên kiếm chưa từng xuất ra. Lý Phù Giao cười khổ không thôi, nếu là không có chuôi này tầm tiên kiếm lúc trước trái phải chiến cuộc, chỉ sợ hắn giờ phút này đã là một cổ thi thể rồi. Lúc ấy hắn chính ngự sử vài chuôi kiếm lướt hướng Giang Xuyên, mà bản thân cầm theo thanh ti tùy thời mà động, cũng không biết vì cái gì, Giang Xuyên dĩ nhiên là rất nhanh liền xuyên qua những cái kia trường kiếm tạo thành kiếm trận, đi tới hắn trước người, hắn rút kiếm thời điểm, bị được một đạo tràn đầy khí cơ đánh trúng, mắt thấy liền, muốn đưa tính mạng, hoàn hảo giờ phút này tầm tiên kiếm theo trong tay áo lướt đi, bước lui Giang Xuyên, mà sau đó cũng là có chuôi N và Am, Agraver, y tầm tiên tại, mới có thể để cho Minh Nguyệt cùng thanh ti nhìn chuẩn cơ hội. Cho Giang Xuyên hai kiếm, Lý Phù Giao miệng lớn thở hổn hển, không mặt mũi không có da nói, ta thực không được, nếu không sau đó giao cho ngươi rồi. Diệp Sơn Ca không có làm ra đặc biệt gì tâm tình, chỉ là bình tâm tĩnh khí nói ra, ta cùng lão đạo kia sĩ một trận chiến, bị thương không nhẹ, hiện tại nếu muốn giết hắn, chỉ sợ muốn cởi bỏ cái kia cái phù lục mới phải. Lý Phù Giao nghe đến đó, miệng há hốc cười nói, nếu như vậy, vậy hay là ta tự mình tới đi. Hắn cầm chặt thanh ti, nhìn xem đứng tại trước mắt mình Giang Xuyên. Chỉ là không đợi Lý Phù Giao có hành động gì, trận kia nổi lên thật lâu mưa to cuối cùng là đã đến, như là đậu nành giống nhau lớn nhỏ hạt mưa rất nhanh liền rơi xuống Lý Phù Giao trên mặt, chỉ này một lát, cái này mưa to liền càng lúc càng lớn, rất nhanh chính là tràn đầy cảnh tượng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Sơn Ca, người sau bung dù dựng ở cái này mưa to giữa, như là không có rễ lục bình, chân thực đáng thương, nhưng đổi đáng thương còn là Lý Phù Giao cái này ướt sũng, kiếm khí không cách nào che mưa, đầu một cái chớp mắt sau đó, Lý Phù Giao tóc liền bị mưa to ướt nhẹp, kết thành một đoàn khoác trên vai ở sau óc. Giang Xuyên không biết từ đâu xuất ra một cái đàn cổ, thì cứ như vậy ngang trước người, biên cảnh 10 đại cao thủ, trong đó một vị gọi là Cầm Ma, đều nói thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn dị thường, coi như là cái này 10 đại cao thủ trong khó chơi nhất một vị, nhưng trên thực tế, cái kia Cầm Ma cầm kỹ, hay là hắn vị này ma đầu dạy, dùng cầm giết người, có lẽ toàn bộ Phật thổ, là không ai có thể bị kịp được hắn vị này ma đầu rồi, mà dùng cầm giết người hay là muốn tại trong mưa to mới thích hợp hơn. Giang Xuyên một tay lấy tay lướt nhẹ qua dây đàn, ít ỏi đạo vô hình khí cơ trong nháy mắt sinh ra, tại trong mưa, đạo này khí cơ chỉ là đi về phía trước vài bước khoảng cách, cũng đã tiêu tán không thấy, nhập lại không thế nào đi về phía trước. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, tại mưa to trong mưa to, bắt đầu chạy như điên. Minh Nguyệt Thảo tiệm thanh cao lâu ba kiếm kết thành kiếm trận, ngay tại Lý Phù Giao bên cạnh thân chạy, mà Lý Phù Giao thì là cầm theo thanh ti đi phía trước mà đi. Giang Xuyên thò tay tại trên đàn lướt nhẹ qua, dây đàn khẽ rung, trong mưa có một giọng nói vang lên, ngay sau đó, chính là vô số đầu mắt thường có thể thấy được, rồi lại không thấy sợi tơ lướt qua, màn mưa bị, được cái này vô số đầu sợi tơ thiết cắt thành vô số phần, mỗi một phần lớn nhỏ không đều, nhưng coi như là cùng cái này phiến thiên địa ngăn cách, tại đây vô số sợi tơ phía dưới, Lý Phù Giao tránh cũng không thể tránh, vì vậy Minh Nguyệt Thảo tiệm thanh cao lâu ba kiếm, tại trong mưa cùng hắn gặp nhau, liền cứng rắn chặt đứt nhiều sợi tơ. Nhưng Lý Phù Giao có thể từ nay về sau chỗ lướt qua, phen này đỏ sức phía dưới, hai người khoảng cách bị, được sâu sắc kéo vào, Lý Phù Giao hơi hơi híp mắt, nhìn xem Giang Xuyên, vẫn là một kiếm đưa ra, tràn đầy kiếm khí xé nát màn mưa, xoáy lên một mảng lớn mưa, kích động mà đi, lúc trước hắn đánh đàn là ra tay, Lý Phù Giao giờ phút này chính là trả lời, mảng lớn mưa như là kiếm khí rơi xuống nước, rồi lại còn không có đi vào Giang Xuyên trước người liền bị hắn lại đánh đàn kích phát khí cơ chém ra, thuận tiện lấy còn có một đầu sợi tơ cắt ngang mà đến. Lý Phù Giao kiếm có lẽ là cái này thế gian ít ỏi sắc bén đồ vật, nhưng mà tại lúc này, cái này sợi tơ lăng lệ ác liệt trình độ, là tuyệt đối không thua gì kiếm của hắn. Cái này sợi tơ cắt ngang mà đến, tầm tiên kiếm theo trong tay áo chảy xuống, Lý Phù Giao tay trái cầm kiếm, một kiếm chém ra sợi tơ. Thân kiếm ban bác tầm tiên kiếm gặp được này lấy khí cơ cấu tạo mà thành sợi tơ, dĩ nhiên là tia lửa văng khắp nơi, tại trong mưa có khác một phen ý vị, có thể vào lúc này sau đó, Lý Phù Giao đã tới gần Giang Xuyên 50 bước trái phải, nếu là lại có mấy lần giao thủ, chỉ sợ liền muốn đến hắn trước người, đến lúc đó liền lại là trước kia như vậy huyết chiến. Giang Xuyên tuy rằng cảnh giới so với Lý Phù Giao muốn chỉnh cả cao hơn nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho rằng, bản thân khí lực liền có thể cùng Lý Phù Giao so sánh với. Lý Phù Giao khí lực đi qua kiếm khí một mực rèn luyện, đã sớm so với bình thường tu sĩ mạnh hơn thật sự là nhiều lắm, cho nên khi Lý Phù Giao lại đến gần hắn thời điểm, liền có tràn đầy khí cơ sinh ra, mang theo vô số đạo khí cơ lướt hướng Lý Phù Giao. Mưa rơi to lớn, lại mượn nhiều như vậy khí cơ, vô số tràn đầy khí cơ rơi xuống nhân gian, tạo nên một bức thực là không thể dùng nhân lực làm cho tạo nên cảnh tượng. Lý Phù Giao năm ngón tay khẽ nhếch, kéo đến chút ít mưa nắm trong tay, cứng rắn xé ra sau đó, chính là một thanh trong rất sống động thủy kiếm sinh ra. Ngay sau đó, chuôi này thủy kiếm xuyên qua màn mưa, mang theo vô số mưa ngưng kết ở trên, sau đó chuôi này thủy kiếm càng lúc càng lớn, chờ đến tới gần Giang Xuyên thời điểm, chỉ là mũi kiếm liền có Giang Xuyên đầu người lớn nhỏ. Chuôi này thủy kiếm, kiếm khí đã quấy nát bố trí ở chỗ này vô số khí cơ, chính là một bức sinh diệt tình cảnh. Lý Phù Giao đi phía trước sải bước mà đi, sau lưng mưa to vậy mà đình trệ, vô số khí cơ trào vào chuôi này mưa kiếm bên trong, dùng sức đẩy, Giang Xuyên lướt nhẹ qua dây đàn, vô số khí cơ tuôn ra chống đỡ, kiếm hòa khí cơ đang vào tại ngắn ngủi trong không gian. Giang Xuyên dây đàn thẳng băng, nhìn xem liền sắc bén như đao, tầm tiên kiếm chui vào chuôi này thủy kiếm bên trong, càng là tăng thêm vài phần uy thế, kiếm khí tứ tán, kích động ra. Lý Phù Giao thừa cơ đi phía trước lại lướt mấy bước, giờ phút này chuôi này thủy kiếm đã rơi xuống Giang Xuyên trước người, tràn đầy kiếm khí xông lên, chỉ là cùng Giang Xuyên giằng co một lát, sau đó liền đều sụp đổ ra, rơi lả tả trở thành mưa. Giang Xuyên sắc mặt trắng bệch, chỉ là một thanh này thủy kiếm hắn liền cảm thấy Lý Phù Giao cái này cái xuân thu cảnh giới, tất nhiên là cái này thế gian mạnh nhất xuân thu cảnh giới rồi, hắn sống Phật thổ, đối với Sơn Hà bên kia sự tình sớm đã không phải là rất rõ ràng, giờ phút này chứng kiến người này, cũng không biết thân phận của hắn, chỉ là biết rõ, cái này người nhất định sẽ là kiếm sơn dốc sức tài bồi kiếm sĩ, mới có thể như thế, kiếm sĩ sát lực, lúc trước chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng hôm nay, là thật sự rõ ràng thiết thực cảm thụ qua. Thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm, có thể là không có chờ hắn hoàn hồn, Lý Phù Giao một tay cũng đã đè xuống thanh ti chui kiếm, lúc trước chui này thủy kiếm là một kiếm, giờ phút này một kiếm lại là một kiếm, hai kiếm mà thôi. Lý Phù Giao thật sâu nhìn xem Giang Xuyên, cuồng bạo kiếm khí trong một kiếm này, bày ra đầm đìa cực hạn, kiếm quang xuyên thấu màn mưa, rơi xuống Giang Xuyên trước ngực. Giang Xuyên duỗi tay nắm chặt thanh ti, âm thanh lạnh lùng nói, ngư và am, 417, y thật muốn xuân thu giết đăng lâu. Lý Phù Giao không nói chuyện. Loại chuyện này, tại Thu Phong trấn thời điểm, cùng Diệp Sơn ca hai người thử qua, thế nhưng không tính bản thân một người giết đăng lâu, lúc trước kiếm sơn, mượn danh nghĩa cái kia một cây kiếm khí chém giết Mạnh Tấn, cũng không tính là hắn chính thức một người chém giết đăng lâu, có thể hôm nay, là có cơ hội đấy. Lý Phù Giao thò tay lau một cái trên mặt mưa, cười ha ha, Mị Xuân Chí tiền bối có sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn liền đăng lâu, ta không kịp vị tiền bối kia, nhưng như thế nào cũng phải thử một chút, có thể hay không lấy xuân thu giết đăng lâu. Xuân Thu giết đăng lâu, gần nhất làm thành việc này đấy, chỉ có tại Bạch Ngư Trấn Triêu Phong Trần, hắn tại Bạch Ngư Trấn, cứng rắn lấy Xuân Thu cảnh giới, một người chém giết vị kia nho giáo tu sĩ thẩm phục, trừ lần đó ra, không tiếp tục người thứ hai làm thành. Xuân Thu giết đăng lâu, lúc này đây, nên là hắn Lý Phù Giao rồi. Giang Xuyên đè lại thanh ti thân kiếm, mặc kệ hai tay của mình đã máu chảy như tập trung, chỉ là gắt gao đè lại, Lý Phù Giao buông ra thanh ti kiếm, cao lâu đã rơi tới trong tay, chỉ là một kiếm đưa ra. Như cũ không có thể đâm thủng Giang Xuyên, hai kiếm đều chưa từng có thực chất tính đột phá, thẳng đến kiếm thứ ba, Thảo Tiệm Thanh theo trong mưa lướt qua, chỉ là một cái chớp mắt sau đó, cũng đã rơi xuống Giang Xuyên trước ngực, phốc thử một tiếng, trực tiếp xuyên thấu Giang Xuyên lồng ngực, sau đó ngay sau đó, là Minh Nguyệt kiếm rơi xuống Giang Xuyên lồng ngực, thanh kiếm này đã sớm tùy thời mà động, giờ phút này xuất kiếm, coi như là một kích cuối cùng, Minh Nguyệt nhập vào cơ thể, Giang Xuyên linh phủ đã đại loạn, vô số khí cơ chạy, kinh mạch nhưng là đã bế tắc. Hắn khó khăn há mồm, tay rồi lại đã bắt đầu vô lực trũ xuống dưới, cao lâu kiếm lập tức chui vào bộ ngực của hắn, cái này ba thanh kiếm dính tại Giang Xuyên lồng ngực, Lý Phù Giao thanh ti kiếm, cũng một lần nữa trở lại trong tay hắn, Lý Phù Giao mặc niệm một tiếng ta có một kiếm, sau đó liền một kiếm đưa ra, trọn vẹn bốn chui kiếm, đều rơi xuống Giang Xuyên trên lồng ngực, mưa to trong mưa to, bốn chui kiếm, đem Giang Xuyên triệt để chém giết ở chỗ này, Lý Phù Giao rút về thanh ti, lấy kiếm xử đấy, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chỉ là lập mà không đổ, đứng ở đằng xa Diệp Sơn ca bung dù chạy chậm chậm, trận mưa lớn này đã sớm đem giày của nàng vớ đều thấm ướt, nhưng nàng nhưng là một chút đều không cảm thấy rét lạnh, nhìn phía xa cái kia tràn đầy máu đen thanh sam người trẻ tuổi, ngược lại là có chút không hiểu cảm thụ, đợi đến lúc đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, đem cái dù đặt tại Lý Phù Giao đỉnh đầu sau đó, mới nhỏ giọng nói ra, rất tốt. Lý Phù Giao không có mở miệng, bởi vì giờ phút này hắn đã sớm ngất đi. Diệp Sinh Ca lắc đầu, thò tay lướt nhẹ qua cái kia mấy chuôi kiếm, Minh Nguyệt Cao Lâu Thảo Tiệm Thanh cùng với chuôi này Tầm Tiên Kiếm, đều riêng phần mình về tới bọn hắn có lẽ nơi đến. Diệp Sinh Ca rất thành thạo vặn bung ra Lý Phù Giao miệng, cho hắn đút nhiều đan dược đi vào, sau đó cổng lên cái này đã định trước sẽ có một đoạn bất phàm nhân sinh người trẻ tuổi, chậm chạp hướng phía Tụ Vũ Thành đi vào trong đi. Vừa đi, kỳ thật nàng một bên suy nghĩ, sau đó tại Tụ Vũ Thành trong, nếu ai đều muốn Lý Phù Giao tính mạng, vậy đều giết, không phải là cái gì đại sự. Vì vậy liền có mưa to trong mưa to, nữ tử quần trắng cổng đeo toàn thân là máu thanh sam nam tử, bung dù chạy chậm chậm, chỉ là mấy khắc sau đó, nữ tử quần trắng trên mặt quần áo cũng đầy là máu đen, thậm chí có máu tươi hướng mặt đất nhỏ xuống, mà trên mặt của nàng không biết lúc nào cũng có chút ít vết máu. Thế nhưng là trên mặt nàng nhưng là người nào đều chưa từng gặp qua như vậy ôn nhu thần sắc, tựa như một cái đợi đến lúc phu quân trở về nhà tiểu nương tử, trong mắt đều là tình ý.